Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, đối tiện nhân. Ngoại lệ: Tống Đông trong miệng Xảo Tỷ, nghệ danh gọi là Trung Xảo Xảo, là trong nước 18 giây sao ca nhạc. Trước kia chẳng qua là một cái dã mô hình, về sau cấu kết lại một chút thổ người giàu có về sau, liền lợi dụng tiền tài thế công ra vài album, cũng là cùng loại quảng trường múa loại hình ca khúc, tại nông thôn ở trong vẫn là có một chút chịu chúng. Miễn cưỡng coi là một cái sao ca nhạc. Đương nhiên, loại này 18 giây sao ca nhạc ở trong nước ngành giải trí là không có cái gì địa vị. Nhưng tại Kiến An thành phố dạng này tiểu thành thị, lại là lừng lẫy nổi danh. Rất nhiều bất động sản thương lượng hoạt động, cùng với các loại quảng trường khu buôn bán cửa hàng gây dựng nghi thức đều sẽ mời Trung Xảo Xảo tiến đến biểu diễn, xuất tràng phí còn không thấp. Cho nên nói, Trung Xảo Xảo tại Kiến An thành phố cũng coi là mọi người đều biết một vị minh tinh. Bởi vậy, mỗi lần tới ghi chép ca thời điểm, Trung Xảo Xảo đều là vênh vang đắc ý. Mặt ngoài ngay từ đầu 10 phần khách khí. Thấy có người tại thu thời điểm, đều sẽ trang bị thêm nói, chúng ta các loại, không có việc gì. Thế nhưng thường thường đối phương đều sẽ rất thức thời nói một tiếng, Xảo Tỷ trước hết mời. Nếu như đụng phải không thức thời, Trung Xảo Xảo liền có thể là mở miệng châm chọc, thậm chí là quấy rối, làm cho đối phương biết mình lợi hại. Cho nên nói, Trung Xảo Xảo cũng là Tống Đông Studio không vui nhất nghênh khách hàng. Nhưng mà không có cách, Trung Xảo Xảo gần nhất cấu kết lại hào ca Trần Thiên Hào, liền càng thêm vênh vang đắc ý. Tống Đông cũng không dám đắc tội. Xảo Tỷ, ta thật không có lừa ngươi. Là có khách đặt trước đến chưa? Chỉ bất quá đối phương vẫn còn chưa qua tới. Ta cái này đều đã không chặn được 10 đợt người. Chấm ngoặc kép, Tống Đông một mặt khó xử nói. Hừ, người này không phải là còn không có đến a? Mà lại, coi như người đến, nhìn thấy ta Trung Xảo Xảo, còn không phải thành thành thật thật ở một bên chờ lấy. Trung Xảo Xảo cười lạnh một tiếng, sau đó liền không để ý Tống Đông ngăn cản, trực tiếp xông vào phòng thu âm ở trong. Ai nha, chuyện này gây, chấm ngoặc kép, Tống Đông chỉ có thể ngồi ở một bên, thở dài một hơi nói. Một bên tiểu đệ lại trấn an hắn nói. Đông ca, sợ cái gì? Nói không chừng vị kia dự định khách nhân hôm nay có việc không đến đâu. Cũng chỉ có thể chỉ hy vọng như thế đi. Hy vọng cái kia dự định khách nhân thật sự có sự việc không đến. Không phải liền xấu hổ. Chấm ngoặc kép, Tống Đông cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Nhưng hắn tọa hạ đến còn không đến 5 phút đồng hồ. Lâm Diệp liền dẫn Đinh Hương từ trong thang máy đi tới. Đinh Hương, chính là chỗ này. Thiên Âm Thanh phòng thu âm là chúng ta Kiến An thành phố duy nhất chuyên nghiệp phòng thu âm. Lâm Diệp mang theo Đinh Hương đi vào trong, nhìn thấy Tống Đông cùng Phương Phong, liền chào hỏi hỏi, người tốt, ta là hôm qua gọi điện thoại tới dự định. À, là ngươi. Vừa thấy được Lâm Diệp, Tống Đông trong nội tâm liền cuồng mồ hôi. Sau đó chỉ có thể rất xin lỗi hướng Lâm Diệp giải thích nói. Không có ý tứ. Chúng ta hôm nay phòng thu âm thiết bị hỏng, cho nên hôm nay ghi chép không? Chấm ngoặc kép, Phương Phong ở một bên, cũng là theo chân phụ họa nói. Các ngươi vẫn là hôm nào lại đến đi. Thiết bị hỏng, trùng hợp như vậy. Lâm Diệp thấy hai người thần sắc không đúng, liền nhíu lại cau mày, hướng về phòng thu âm bên kia tìm kiếm đầu nhìn xem. Nhân tiện nói, thật sao? Thế nhưng ta làm sao thấy được? Phòng thu âm bên trong có người đang hát à? Không có người. Người khẳng định là nhìn lầm. Chấm ngoặc kép, Tống Đông tranh thủ thời gian phủ nhận nói. Cũng được à, Lâm Diệp, đã hôm nay thiết bị hỏng, chúng ta hôm nào lại đến đi. Đinh Hương luôn luôn là một cái, cho tới bây giờ đều không tranh, nữ hài. Lúc đi học, cái gì ban ưu tú cán bộ học sinh ba tốt loại hình vinh dự, nàng đều rất khiêm nhượng. Chưa từng có chủ động đi tranh lấy vật gì. Cho nên, gặp phòng thu âm hôm nay giống như ghi chép không, liền lôi kéo Lâm Diệp, muốn hôm nào lại đến. Thế nhưng, rất hiển nhiên, trên mặt nàng thất vọng thần sắc, cũng là lộ rõ trên mặt. Lâm Diệp thấy thế, liền cũng đồng dạng mất hứng. Nói, không được, ta giao tiền đặt cọc, cố ý chạy tới, hôm nay nhất định phải ghi chép. Thế nhưng thiết bị thật hỏng, chấm ngoặc kép, Tống Đông cũng là rất chột dạ tiếp tục nói. Hừ, ít mẹ nó lừa gạt ta, bên trong nữ nhân kia hát lấy được như vậy này. Người nói thiết bị hỏng, lẽ nào lại như vậy? Lâm Diệp dùng mắt nhìn xuyên tường quét qua, liền nhìn thấy đang tại phòng thu âm bên trong từ này trung xảo xảo. Lúc này thì càng là mặt lạnh lấy, bỏ qua một bên Tống Đông cùng Phương Phong, trực tiếp liền lôi kéo Đinh Hương xông vào, bịch một cái, không chút khách khí, Lâm Diệp một cước liền đem phòng thu âm môn cho đá văng. Ngươi là người yêu của ta, a, chấm ngoặc kép, đang ở bên trong hát này trung xảo xảo. Lúc này bị giật mình, quát to một tiếng, khi thấy xông vào Lâm Diệp cùng Đinh Hương lúc, trung xảo xảo liền nhịn không được tức miệng mắng to, ở đâu ra tiểu mau hài tử, cút ngay cho lão nương ra ngoài, chấm ngoặc kép, ta nghĩ, cái kia lăn ra ngoài người, hẳn là ngươi. Lâm Diệp lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, thế nhưng, nhìn thấy trung xảo xảo, Đinh Hương sau này co lại, sau đó tranh thủ thời gian giật nhẹ Lâm Diệp quần áo. Để cho ta lan. Ha ha, tiểu tử thúi. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dựa vào cái gì gọi ta ra ngoài? Trung xảo xảo giận quá thành cười. Mà lúc này đây, Tống Đông lại là kiên trì đụng lên đến. Tranh thủ thời gian mạo xưng làm người hòa giải nói. Xảo tỷ, liền là vị tiểu huynh đệ này dự định toàn bộ buổi chiều. Ồ. Nguyên lai liền là ngươi tiểu tử này nha. Trung xảo xảo cười cười. Sau đó rất là xinh đẹp đi đến Lâm Diệp trước mặt. Nói ra, thế nhưng, ta nói cho ngươi, hôm nay cái này phòng thu âm, ta còn thực sự liền ghi chép định. Ta xảo tỉ mặt mũi, tại Kiến An thành phố ai? Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, Trung xảo xảo vừa liếc một cái Lâm Diệp bên cạnh Đinh Hương. Vừa cười nói. Xem ra, lại là một cái mang nữ hài tới trang bức. Cũng đúng, như loại này thổ lý thổ khí nông thôn muội là tốt nhất lừa gạt. Người nói ai thổ lý thổ khí? Trung xảo xảo, hoàn toàn chọc giận Lâm Diệp. Quả thật hôm nay Lâm Diệp mang theo Đinh Hương mua rất nhiều quần áo xinh đẹp. Thế nhưng hiện tại Đinh Hương mặc trên người, vẫn là mộc mạc nhất màu trắng váy hoa. Cho nên... mới có thể bị Trung xảo xảo nói thành là thổ lý thổ khí nông thôn muội. Liền ngươi mang tới cái này nông thôn muội nha, cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, người nào hiện tại cũng dám đến phòng thu âm ca hát. Nơi này cũng không phải KTV bao xương. Trung xảo xảo nói xong, vừa âm dương quái khí hướng về phía Tống Đông nói, Đông ca nha, hiện tại ngươi phòng thu âm làm sao như thế hạ giá a? Cái gì a miêu a cẩu đều bỏ vào đến a. Xảo tỷ, miệng dưới lưu tình, miệng dưới lưu tình nha. Tống Đông là cái người làm ăn, lại vừa không thể đắc tội Trung xảo xảo, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ lên tiếng xin xỏ cho. Ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi. Chấm ngoặc kép, Trung xảo xảo một chương tiện miệng, lại mảy may không có ý dừng lại. Nhưng ngay lúc này, Lâm Diệp cười lạnh một tiếng. Tiến lên ba một chút, một bàn tay lắc tại Trung xảo xảo trên mặt, tuy là chỉ dùng 1% không đến lực lượng, lại cũng đã đầy đủ đem Trung xảo xảo cả người đánh bay ra ngoài. Bịch một cái, Trung xảo xảo cả người đập bể ở trên tường, cả khuôn mặt đều bị Lâm Diệp cho đập sưng. Ta lúc đầu từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, thế nhưng, đối tiện nhân, ngoại lệ, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.